Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 đưa ngươi một đôi con thỏ. Tiếng khóc cùng nhau, đừng nói Tô Nhiễm cùng Lý Nhị sợ ngây người, ngay cả Viên tiên sinh, Hoàng thị còn có Toàn ca nhi, An ca nhi mấy cái cũng đều sợ ngây người. Thậm chí với nho nhỏ Tráng ca nhi đang nghe đến tiếng khóc lúc sau. Hắn cũng mở to cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Minh nhìn sau một lúc lâu. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc mà vị này Từ công tử hẳn là thật thương tâm. Này đại lãnh thiên, hắn liền ngồi ở lạnh băng băng trên mặt đất gào khóc ít nhất một chén trà nhỏ công phu. Tiếng khóc liền vẫn luôn không có đoạn quá. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, giống như Tráng ca nhi phía trước cũng không hắn khóc đến lợi hại như vậy quá đi. Nàng bất đắc dĩ thấp giọng hỏi, người có thể đừng khóc sao? Từ Minh không để ý tới nàng, tiếp tục gào khóc, ngươi cho ta đừng khóc. Tô Nhiễm không thể nhịn được nữa. Đột nhiên một tiếng giống to, Từ Minh lập tức cánh tay run lên. Tiếng khóc nhưng xem như ngừng, hắn ngẩng đầu, khóc đến hồng toàn bộ hai mắt nhìn Tô Nhiễm, trên mặt còn mang theo vài phần ủy khuất, ngươi giống ta. Hắn khẽ gọi Tô Nhiễm cắn răng. Tết nhất, người ở nhà ta lại khóc lại nháo. Người này không phải thành tâm cho chúng ta tìm đen đủi sao? Ta lại không phải cố ý, Từ Minh cũng mới phản ứng lại đây chính mình tựa hồ đã làm sai chuyện. Hắn chạy nhanh lau lau nước mắt, lại nâng lên những cái đó tiền đưa qua. Ta cho ngươi tiền làm bồi thường còn không được sao? Trên đời này, không phải sở hữu sự tình đều có thể dựa tiền tới giải quyết. Tô Nhiễm nhàn nhạt lắc đầu, Từ Minh dừng một chút, hốc mắt lại rõ ràng có thể nhìn đến nước mắt ở đảo quanh. Tô Nhiễm xem như phục hắn, tính xem ở ngươi là thiệt tình thích này đó con thỏ phân thượng, ta đưa ngươi một đôi hảo thật sự. Từ Minh thoáng chốc liền từ mưa dầm kéo dài trạng thái thay đổi vì ánh mặt trời sán lạn, trên mặt lập tức dạng khai sáng lạn cười. Hắn thật cùng cái được đến thích món đồ chơi hài tử dường như. Giây lát công phu lại vui vẻ đến không ra gì, Tô Nhiễm gật đầu. Nếu nói, ta liền khẳng định làm được. Bất quá, phần trắng con thỏ đã đều bị Trần lão gia chọn đi rồi. Hiện tại chỉ còn lại có một đôi còn trường mấy cây tạp mao. Người nếu không ghét bỏ, liền ôm đi đi, không chê không chê, Từ Minh chạy nhanh lắc đầu. Chính là chờ quay đầu lại nhìn kia một hoa mềm như bông con thỏ. Hắn lại ánh mắt tối sầm lại. Người thật không thể tất cả đều bán cho ta sao? Không thể, Tô Nhiễm kiên quyết lắc đầu, Từ Minh miếu máu. Liền nhìn chằm chằm này đàn con thỏ nhìn lại xem. Cuối cùng mới lưu luyến rời đi mát. Tô Nhiễm đã kêu An ca nhi cầm cái lồng sắt lại đây đem thỏ con trang thượng. Sau đó giao cho hắn. Người mang theo con thỏ đi thôi. Chỉ là, không cần nói cho người khác là từ ta nơi này lộng tới, vì cái gì? Từ Minh khó hiểu, Tô Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn. Người nếu là thật không hiểu, liền thỉnh về nhà đi hỏi trưởng bối. Bọn họ khẳng định sẽ nói cho ngươi trong đó đạo lý, vì cái gì từ trước mắt nữ nhân này trong mắt. Hắn tựa hồ thấy được một tia khinh thường hương vị. Từ Minh chớp chớp mắt, vội lại phủng tiền đưa qua. Con thỏ ta không lấy không của các ngươi. Đây là ta mua con thỏ tiền. Không cần, nếu nói là đưa ngươi. Đó chính là đưa, không cần tiền, Tô Nhiễm lắc đầu. Khó được có một cái ngươi như vậy thích con thỏ người. Còn như vậy nơi trốn vì chúng nó suy xét, có thể đi theo ngươi. Cũng coi như là này đối thỏ con phúc khí, dứt lời. Nàng lại đối người này xua xua tay. Ngươi có thể đi rồi, con thỏ tới tay. Thật là cần phải đi. Chính là, Từ Minh trong lòng lại có chút chần chờ. Ta có thể ở chỗ này qua đêm sao? Hiện tại thời điểm đã không còn sớm. Vừa mới giữa trưa. Nào liền chậm, Tô Nhiễm trong lòng tức giận nghĩ, bất quá. Còn không đợi nàng nói chuyện. Thiếu niên này liền lại đã giơ tiền đưa đến nàng trước mặt. Ta không ăn ở miễn phí nhà ngươi. Ta đưa tiền, người này, ai? Tô Nhiễm là hoàn toàn vô lực tính. Nếu tưởng trụ, ngươi liền ở một đêm đi. Bất quá, sáng mai ngươi cần thiết đi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nói, Từ Minh tức thì trong ánh mắt lại ánh sáng. lấp lánh. Hảo, ta đã biết, đa tạ các ngươi. Thiếu niên này từ huyện thành lại đây, hẳn là cũng là một đường bôn ba lại đây. Trên đường cũng không có như thế nào ngừng lại. Xem hắn này một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, Tô Nhiễm đã kêu toàn ca nhi An ca nhi dẫn hắn đi phòng cho khách. Trước cho hắn đánh bồn nước ấm tắm rửa một cái đổi thân sạch sẽ xiêm y lại nói. Bất quá bởi vì người này cũng không có mang quần áo. Mà hắn cùng toàn ca nhi vóc người không sai biệt lắm. Tô Nhiễm liền dứt khoát kêu hắn trước ăn mặc toàn ca nhi quần áo, đem trên người tẩy đến sạch sẽ. Tô Nhiễm cũng đã đem trong phòng bếp thừa đồ ăn cấp nhiệt hào. Vốn dĩ trong nhà thân thích thiếu, nhưng là năm nay hàng Tết Tô Nhiễm lại là chuẩn bị không ít. Này đó cũng liền ở đầu năm một thời điểm chiêu đãi một phen lại đây cấp viên tiên sinh chúc Tết bọn học sinh, mặt khác tất cả đều lưu lại người trong nhà ăn, bất quá ngày hôm qua Tô Nhiễm không ở. Đồ ăn đều là Hoàng thị làm, nhưng có sẵn xúc ruột. Thịt kho đều ở, tùy tiện hâm nóng, lại đem cơm gạo lức cấp thượng nồi nóng lên. Một đốn cơm chưa cũng liền làm tốt, Từ Minh cũng bất hòa bọn họ khách khí. Lập tức cầm lấy chén đũa liền từng ngụm ăn lên, cơm nước xong. Hắn mệt đến thẳng ngáp, Tô Nhiễm đã kêu toàn ca nhi lãnh hắn đi phòng cho khách ngủ, Hoàng thị mới lại tiến đến Tô Nhiễm bên. Người, Nhiễm tỷ nhi, người đây là đang làm gì a? Hảo hảo một đôi thỏ trắng, người nói như thế nào tặng người liền tặng người. Này đối con thỏ, Trần lão gia năm nay chính là định 5 lượng bạc một đôi lý. Vốn dĩ năm nay dưỡng liền có bao nhiêu, vừa lúc hắn là thiệt tình thích thỏ trắng. Vậy đưa hắn hảo, này con thỏ ở chúng ta trong mắt xem ra, cùng những cái đó tạp mao không đều một cái dạng. Tô Nhiễm không để bụng chính là ở người khác trong mắt. Kia không giống nhau a. Hoàng thị khẽ gọi Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Nương, ngài yên tâm, lòng ta có chừng mực. Hoàng thị liền không hảo nói thêm nữa cái gì. Ai, người đứa nhỏ này, mấy năm nay trong bụng cũng không biết như thế nào liền nhiều ra tới nhiều như vậy chú ý. Người lại không nói cho ta nghe, liền toàn buồn ở chính mình trong bụng. Tính tính, dù sao ngươi nói ta cũng nghe không hiểu. Người muốn đưa người liền đưa đi. Chính là, 5 lượng bạc a, có cái này tiền. Kia đều có thể cho ta tráng ca nhi mua nhiều ít bố làm nhiều ít tân y phục. Nương, năm nay nhà chúng ta lại không thiếu tiền, kia cần gì phải phi nhìn chằm chằm này đó tiền không bỏ. Tô Nhiễm vô lực lắc đầu, kia ai còn sẽ ngại chính mình kiếm tiền nhiều a. Hoàng thị trong lòng vẫn là có chút hoán niệm, Tô Nhiễm nhấp môi, Hoàng thị cũng lắc đầu. Tính, ta không nói, các ngươi sự. Các ngươi chính mình nhìn làm đi, ta đi rồi, nàng lắc đầu thở dài, chậm gì gì đi rồi, toàn ca nhi thấy thế, hắn chạy nhanh đi lên trước, tỷ tỷ, người đừng quá đem nương nói hướng trong lòng đi, nương nàng đời này khổ quán, trước kia cũng chưa gặp qua 5 lượng bạc, sao có thể không có trở ngại cái này khảm, bất quá, người nếu làm ra như vậy quyết định, kia khẳng định có ngươi đạo lý ở. Ta cùng đệ đệ đều duy trì ngươi. Tô Nhiễm nghe xong cười cười, lại xoa xoa đầu của hắn. Tuy rằng năm nay không cần đi ra ngoài khảo thí, chính là ngươi cũng không thể lười biếng. Chạy nhanh về phòng đọc sách đi. Sau đó, nàng ánh mắt chuyển hướng An ca nhi chạy nhanh hai tay ôm đầu. Ta biết, ta biết, ta hiện tại liền đi đọc sách. Hảo hảo đọc, tranh thủ sang năm lại đi tỉnh thành khảo cái tú tài trở về. Nói, hắn dưới chân đã nhanh như chớp chạy xa, tuy rằng biết chính mình học vấn không bằng ca ca. Chính là hiện tại ca ca đều thi đậu tú tài. Chính mình còn chỉ là một cái đồng sinh. Việc này đối An ca nhi kích thích vẫn là rất lớn. Cho nên, không cần Tô Nhiễm nói thêm nữa. Đứa nhỏ này hiện tại học tập cũng đã thực nỗ lực. Vì thế, viên tiên sinh đều khen qua hắn không ít lần, chờ này vài người đều đi rồi. Viên tiên sinh mới chậm rãi đi tới, hắn đối Tô Nhiễm gật gật đầu. Tẩu tử, người quyết định này làm được rất đúng, tiên sinh ngươi nhìn ra tới cái gì? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, nhìn ra tới cái gì? Có cái gì yêu cầu xem sao? Viên tiên sinh cười lắc đầu. Nếu Trần lão gia lần này chỉ cần tam đối con thỏ. Chúng ta kia nhiều ra tới một đôi vốn dĩ chính là muốn xử lý rớt. Hiện tại vị này từ công tử tới đem chúng nó mang đi. Vừa lúc không phải sao? Tô Nhiễm cũng liền gật đầu. Tiên sinh ngươi nói rất đúng. Thật là vừa lúc Viên tiên sinh cũng lại gật gật đầu. Liền xoay người đi rồi, Tô Nhiễm cũng mới xoay người nhìn xem Lý Nhị. Chúng ta cũng về phòng đi. Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm liền nắm Tráng Ca Nhi tay nhỏ. Cùng Lý Nhị cùng nhau trở về bọn họ phòng ngủ, hai mẹ con hai ngày không thấy. Khó khăn được đến một chút một chỗ không gian, đương nhiên liền nhịn không được nị ở bên nhau thân thiết. Tô Nhiễm kiên nhẫn nhất biến biến giáo Tráng Ca Nhi kêu chính mình nương. Còn chỉ vào Lý Nhị làm hắn kêu cha, chỉ tiếc tiểu Hoa Nhi đầu lưỡi như thế nào đều cong không đứng dậy. Chỉ có thể kêu mẫu kêu phụ, hai mẹ con nị ở bên nhau chơi một hồi. Tô Nhiễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chơi đến mệt mỏi. Hai mẹ con liền ôm nhau đã ngủ, Lý Nhị cúi đầu. Nhìn này đối dựa vào cùng nhau đang ngủ say mẫu tử. Hắn ánh mắt tối sầm lại. Chậm rãi cũng nằm lên giường, cánh tay dài duỗi ra liền đem chính mình thê nhi đều cấp kéo vào trong lòng ngực. Tô Nhiễm sớm thói quen hắn ôm ấp, lập tức liền ôm Tráng Ca Nhi thuận thế một lan, hai mẹ con cùng nhau kề sát hắn, một nhà ba người thân mật ôm vào cùng nhau. Hết chương.